Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1014, chương 1015, Vu Oan. 2000 năm trước, Hỏa Gia Tam Ma vừa mới toàn bộ đột phá đến thất kiếp tiên đế cảnh giới. Lại thêm trên, lên, ba người cũng như hiện nay Lôi Cung Văn Gia Tam huynh đệ một dạng. Tâm liền tâm. Vì vậy ba người liên thủ, coi như là bát kiếp tiên đế đều không để trong mắt. Cho nên nói ngắn ngủn thời gian mấy chục năm trong, ba người đánh liền Hạ Hiển Hách uy danh, Hỏa Gia Tam Ma đốt giết đoạt lướt không chuyện ác nào không làm. Hạ Hắc Thủ, Cường Đạo, Thổ Phỉ, chỉ cần là có thể kiếm tiền, bọn họ cái gì cũng làm, chọc vô số người đều là tức giận nhưng không dám nói. Nhưng là ba tên này cũng là vận khí lưng, đang ở ba người hăm hở thời điểm, bọn họ dĩ nhiên xông hạ đại họa. Một lần kia, Diệp Lăng nhìn trúng một vật, vì vậy phái người theo trong phòng đấu giá phách Liễu Hạ Lai. Đang ở đưa về cửu kiếp cương vực trên đường, lại bị ba tên này cho cướp đi, vì vậy tức giận dưới Diệp Lăng, tự thân xuất thủ, điên cuồng truy sát Hỏa Gia Tam Ma. Trong khoảng thời gian ngắn làm Hỏa Gia Tam Ma trong lòng phát lạnh. Bọn họ là mạnh, nhưng là đuổi giết bọn hắn là ai? Đây chính là đường đường cửu kiếp tiên đế a. Toàn bộ tiên giới cũng khó tìm ra vài cái dám cùng hắn va chạm đại lão a. Lời nói khó nghe, ba người bọn hắn ở Diệp Lăng trước mặt, liền cùng cái cọp giấy không sai biệt lắm, liền kêu rầm rĩ cũng không dám. Vì vậy Hỏa Gia Tam Ma chạy trốn tới cửu u địa ngục trọn mấy trăm năm. Diệp Lăng liền coi chừng cửu u cửa địa ngục mấy trăm năm. Có thể bà đem ba cái ma đầu chỉnh thảm, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đưa tới bị cướp đi bảo bối. Nhưng sau quỳ xuống trên, lên, cầu xin tha thứ, càng là bồi đại lượng cực phẩm tiên thạch cái này sự tình mới tính hiểu rõ. Chẳng qua cái này sự tình cơ hồ là Hỏa Ma Tam Ma sỉ nhục. Những người khác căn bản cũng không biết, Diệp Lăng cũng không ra bên ngoài nói, cho nên nói biết chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là cửu kiếp cương vực người. Hỏa gia vị này ma đầu mắt choáng váng, có thể biết bọn họ chuyện này, ngoại trừ cửu kiếp cương vực người không có những người khác. Nhưng lại phải là thân phận địa vị tôn sùng vô cùng. Hắn sợ, hắn thực sự sợ, mặc dù là làm thịt người này, bọn họ tam huynh đệ đem đối mặt cửu kiếp lãnh thổ hoàn toàn lửa giận. Vạn Bảo Cương Vực cùng cửu kiếp lãnh thổ lại bất đồng. Vạn Bảo Cương Vực tuy là mạnh, thế nhưng không có cửu kiếp lãnh thổ mạnh mẽ a. Hơn nữa bởi vì một chút chuyện nhỏ này, căn bản sẽ không liều mạng cùng ba người bọn hắn liều mạng. Thế nhưng cửu kiếp lãnh thổ biết a, nơi nào tên từng cái đều điên a, so với ba người bọn hắn còn điên. Hỏa Gia Tam Ma, ta không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, đoạt cửu long tù hỏa thương liền đi nhanh lên, nếu như muốn thương tổn nàng, mơ tưởng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hắn xuất thủ là bởi vì nhìn Đông Châu thuận mắt, mà nhìn Nạp Lan Hải không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa Diệp Lăng tinh khí cố chấp vô cùng, đả thương chính mình, còn muốn trước mặt mình sát nhân. Người nghĩ làm sao như vậy chu đáo, chuyện gì tốt cũng làm cho ngươi được, ta làm sao như vậy không thoải mái đây. Được, đắc tội, Hỏa Gia vị này ma đầu gật đầu nói. Khuôn mặt sắc còn có chút khó coi, thân ảnh trực tiếp cướp đi ra ngoài, một tiếng nhọn chạm canh gác vang vang vọng ở bên trong trời đất. Ở đài lên, đang cùng Vạn Bảo Cư hai đại trưởng lão kịch chiến còn lại hai ma đầu nghe được tiếng cười liền vội. Vàng xoay người thoát đi, rầm rầm, đang ở ba người rời đi một sát na kia, Vạn Bảo Cư cửa, từng đạo đáng sợ thân ảnh hàng lâm. Hỏa Gia Tam Ma, ta Nạp Lan Minh Châu cùng ba người các ngươi không để yên. Dám ở ta Vạn Bảo Cư dương oai, thật to gan. hướng tam giới phát truy sát lệnh. Những thứ này cường giả, toàn bộ đều là vội vội vàng vàng chạy đến Nạp Lan gia tộc cường giả cùng Vạn Bảo Cư cường giả. Đặc biệt Nạp Lan Minh Châu, cái này Nạp Lan gia lão tổ, tức đến gần thổ huyết, hắn khổ cực lấy được một số thứ, lại bị cái này ba cái món lòng cho cướp đi a. Hắn nửa đời tích xúc a. Cảm ơn ngươi. Đông Châu nhìn thân thể vẫn còn ở chập chờn Diệp Lăng vội vã nói. Diệp Lăng mỉm cười, không nói gì, xoay người ly khai, đầu của hắn bây giờ còn đang ong ong đây. Cảm giác được thiên, ngày, đều nhanh đạp xuống rồi. Hỏa ra ma đầu một trường, thiếu chút nữa bắt hắn cho thổi thành bụi. Đáng sợ cực kỳ, Đông Châu chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp bỏ quên nàng. Tức thì ngẩn, lập tức nóng nảy, nàng là người nào? Chính là Vạn Bảo Cương vực Minh Châu a. Bao nhiêu người truy ở nàng cái mông phía sau quyến rũ cười nàng cũng không nhìn. Nhưng là bây giờ lại bị một người nam nhân cho bỏ quên. Đang ở Diệp Lăng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên một đạo phẫn nộ ngập trời thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Dựng râu trừng mắt, trong mắt màu đỏ tươi. Hỗn đàn, nói, ngươi có phải hay không cùng Hỏa Gia Tam Ma là một phe? Vì sao ngươi có thể còn sống sót? Hơn nữa bọn họ không làm thương hại ngươi đi. Ngươi có biết hay không hắn cướp đi ta Cửu Long Tù Hỏa Thương? Ngươi có phải hay không đồng đảng? Nói chuyện không là người khác, chính là Nạp Lan Minh Châu, đường đường cửu kiếp tiên đế. Chỉ vào Diệp Lăng giống giận. Diệp Lăng ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt, trong tròng mắt bùng lên quá một luồng đáng sợ hàn quang. Tìm xui tìm được hắn đầu lên đây. Lão tổ, lão tổ, chính là người này, đang đấu giá thời điểm nhiều lần cùng ta đối nghịch. Nạp Lan Hải cũng là vọt tới, khuôn mặt sắc thương bạch, mới vừa trận thế kém chút bắt hắn cho hù chết. Nghe nói như thế, Nạp Lan Minh Châu càng là giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi, kém chút trực tiếp xuất thủ bà, đem Diệp Lăng cho đánh chết. Đó là ngươi Cửu Long Tù Hỏa Thương, không phải của ta, quản ta lông sự tình. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn là phải đi, nhưng là đối diện Nạp Lan Minh Châu lại căn bản không đồng ý a. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Ngươi nói cho ta ra 1123 tới. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Minh Châu trực tiếp một trưởng vỗ ra. Đáng sợ tinh thần phong phi thẳng đến Diệp Lăng oanh khứ. Chỉ bất quá ở đi tới Diệp Lăng bên người thời điểm, trực tiếp bị một tia sáng cho cản lại. Mặc dù bị người chặn lại, nhưng là cái này đáng sợ tinh thần phong, như trước như mưa rông gió giật, trực tiếp bà đem Diệp Lăng cho hất tung lên. Hiu, Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã bay, hung hăng đập trúng tường lên. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong tròng mắt mang theo nồng nặc sát cơ, nhìn chòng chọc vào Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan gia chủ, hơi quá đáng đi, hắn là nhà chúng ta công chúa ân nhân cứu mạng. Ngươi làm như thế là có ý gì? Lần lượt từng bóng người trực tiếp rơi xuống, là Vạn Bảo Cương vực các cường giả, từng cái không có thấp hơn thất kiếp tiên đế đáng sợ tu vi. Đông Châu cũng là trực tiếp chạy qua đây, nhìn chòng chọc vào Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan gia chủ, ngươi quá khả phận, hắn cùng ngươi Nạp Lan gia có quan hệ gì cùng thù hận? Ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, huống đang đấu giá thời điểm, ngoại trừ cái kia một khối bổ thiên thần thạch, hắn căn bản không có cùng Nạp Lan Hải đối nghịch quá. Ở ngay trước mặt ta, động thủ giết ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm như thế là có ý gì? Nạp Lan Minh Châu nghe đến đó, cắn răng, không nói gì nữa, mà là chỉ Diệp Lăng oán hận nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu như bị ta tra được ngươi cùng Hỏa Gia Tam Ma có bất kỳ quan hệ gì, bổn tọa không tha cho ngươi. ta tự thân làm thịt ngươi. Nói xong, Nạp Lan Minh Châu muốn đi, trong lòng đều đang rỉ máu a. Cái kia bi thảm a, như thế liền đi, có phải hay không quá tự cho là. Đột nhiên, Dùng Rằng đứng lên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, sát cơ giạt rào, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.